Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chim nhỏ nát, nghe xong Tây Môn Trường không nói, Bạc Tinh mày đẹp vừa nhịu, gật đầu nói, còn ở nơi đó, hơn nữa đã biết chúng ta muốn đi cùng Nhạc Trấn sự tình, cho nên cố ý đã cảnh cáo ta. Nói nếu là chúng ta dám ở cùng Nhạc Trấn động giang tâm thành một nhà nói, liền giết thiếu chủ sở hữu hộ vệ tiện nhân này. Tây Môn Trường không sắc mặt biến đổi, lạnh lùng mà mắng, Đại học Thiên Hải liền như vậy coi trọng giang tâm thành. Thà rằng mạo hiểm đắc tội chúng ta Tây Môn gia tộc nguy hiểm, cũng muốn bảo cái này giang tâm thành. Một ngày nào đó ta muốn cho Đại học Thiên Hải hối hận. Bạc Tinh cười uy Tây Môn Trường không một cái quả nho. Không có việc gì thiếu chủ, kia tiện nhân chỉ có một người, căn bản cố bất quá tới. Thiếu chủ không phải muốn trà đạp giang tâm thành cái kia xinh đẹp muội muội sao? Ta có biện pháp đem nàng lặng yên không một tiếng động mảnh đất ra tới, sau đó giao cho thiếu chủ hưởng thụ. Đến lúc đó hưởng thụ xong rồi nhiều chụp một ít ảnh chụp, làm nàng không được nói cho bất luận kẻ nào, chẳng phải là liền có thể vẫn luôn trả thù này giang tâm thành, lại còn có thể bào chế đúng cách đối phó giang tâm thành mẫu thân. Hắn mẫu thân cũng rất xinh đẹp, ha ha. Bạc Tinh nha, Bạc Tinh, ngươi thật đúng là hư nha. Bất quá ta thích. Tây Môn Trường không cười to, ôm lấy Bạc Tinh giở trò, chuyện này liền giao cho ngươi, ngàn vạn đừng cho cái kia tiện nhân phát hiện, bằng không ta liền phải bị nàng hung hăng giáo huấn một đốn, đến lúc đó thiếu chủ ta liền sẽ tổn thất thảm trọng. Giang Tâm Thành cho rằng Đại học Thiên Hải có thể giữ được hắn cùng người nhà của hắn, lần này ta cố tình phải dùng sự thật nói cho hắn Đại học Thiên Hải giữ không nổi. Chờ đến hắn muội muội cùng mẫu thân hoài ta hài tử, ta xem hắn cái này rác rưởi là cái gì biểu tình. Đến lúc đó nhất định thực xuất sắc, các nàng như thế nào xứng hoài thiếu chủ hài tử. Bạc Tinh bĩu môi nói, chờ thiếu gia chơi đủ rồi, tùy tiện đêm này mẹ con đưa cho một đám khất cái, làm các nàng hỏng rồi khất cái hai tử chẳng phải là càng tốt. Tây Môn Trường không điểm Bạc Tinh đầu một chút, ngươi nha, thật là đủ tàn nhẫn đủ độc, liên loại này ác độc kế hoạch đều nghĩ ra được, bất quá làm như vậy đích xác thực hợp ta ý. Bạc Tinh, tới, làm thiếu chủ hảo hảo thương ngươi một phen, khen thưởng một chút nhà của chúng ta. Bạc Tinh, thiếu chủ, thỉnh ngài thương tiếc. Bạc Tinh ra vẻ kiều nhu địa đạo, nằm vào Tây Môn Trường không trong lòng ngực. Chung quanh vài tên Tây Môn Trường không hộ vệ đối với này hết thảy giống như không thấy, lo chính mình tu luyện, phụ trách Tây Môn Trường không ân nguy. Tây Môn Trường không cười phóng đãng nói, tốt, ta sẽ hảo hảo thương tiếc ngươi. Trên mặt xẹt qua một mặt tàn nhẫn tươi cười, Tây Môn Trường không liền chuẩn bị hảo hảo quất roi Bạc Tinh một phen, làm nàng biết chính mình cỡ nào thương tiếc nàng. Chỉ là liền ở ngay lúc này, đường Bạc Tinh tay nhỏ vừa mới sờ đến Tây Môn Trường không tiểu đệ đệ mặt trên thời điểm, Tây Môn Trường không chỉ cảm thấy tiểu đệ đệ thượng kinh mạch bỗng nhiên mềm mại đi xuống, mà không phải giống thường lui tới giống nhau cứng rắn như thiết, ngược lại một chút giống hòa tan băng tuyết giống nhau hòa tan mở ra. A, Tây Môn Trường không ôm tiểu đệ đệ thê lương mà kêu thảm thiết lên, tay phải nâng lên một cái tát phiến ở Bạc Tinh trên mặt, trực tiếp đem Bạc Tinh phiến bay đi ra ngoài. Hoàng Như Mai, ngươi ở hoa quả bên trong hạ cái gì độc, làm ta kinh mạch vô duyên vô cớ mà vỡ vụn. Nhìn Tây Môn Trường không thống khổ đầy đầu mồ hôi bộ dáng, nghệ danh kêu Bạc Tinh, nguyên danh kêu Hoàng Như Mai. Nữ nhân sắc mặt đại biến, sửng sốt một chút, vội vàng nói: Thiếu chủ, hoa quả bên trong không có độc nha. Này hoa quả vẫn là chúng ta hai cái cùng nhau ở sân bay siêu thị bên trong mua. Ta căn bản không có ở bên trong hạ độc. Vài tên hộ vệ sắc mặt đại biến. Một nửa canh giữ ở Tây Môn Trường Không bên người, một nửa kia vây quanh Bạc Tinh, tùy thời chuẩn bị làm thịt cái này có khả năng đối Tây Môn Trường Không hạ độc nữ nhân. Không có hạ độc, Tây Môn Trường Không sắc mặt âm trầm. Không có hạ độc, ta kinh mạch sẽ vô duyên vô cớ vỡ vụn. Hơn nữa vẫn là ở nơi đó. Hoàng Như Mai, ngươi cho ta nói thật, nếu không đừng trách ta tàn nhẫn độc ác, đem ngươi thiên đao vạn quả kinh mạch rách nát. Ở cái này nguyên lực vỡ lòng niên đại, liền ý nghĩa tu luyện chi lộ đoạn tuyệt. Hiện tại còn không có linh đan diệu dược, tu luyện giả nhóm cũng không biết một ít chân quý cực kỳ thiên tài địa bảo sử dụng, căn bản vô pháp chữa trị kinh mạch. Cho nên một khi tu luyện giả kinh mạch xuất hiện vấn đề, thường thường liền ý nghĩa tu luyện giả vô pháp tiếp tục tu luyện đi xuống. Nhẹ thì khó có thể tồn tiến, nặng thì thực lực lùi lại. Tây Môn Trường Không cảm thụ được chim nhỏ thượng đoạn rớt kinh mạch, chỉ cảm thấy vạn niệm câu hôi. Hắn nếu không bao lâu là có thể đủ thử đánh sâu vào hóa vụ cảnh phong cương đại lại bình cảnh. Mà một khi đột phá đến hóa vũ cảnh, Tây Môn Trường Không liền có tư cách hiệt lấy Tây Môn gia tộc gia chủ vị trí. Mà hắn cũng làm hảo 10 phần chuẩn bị, chỉ còn chờ 1-2 năm lúc sau đánh sâu vào hóa vũ cảnh bình cảnh, đặt chân hóa vũ cảnh. Chính là trăm triệu không nghĩ tới hôm nay chim nhỏ chỗ kinh mạch sẽ vô duyên vô cớ mà vỡ vụn. Tuy rằng nơi đó kinh mạch cũng không đề cập hắn sở tu luyện kinh mạch sẽ không làm cho hắn thực lực lùi lại, chính là nếu muốn đột phá càng cao cảnh giới, không khác đáy nước vớt nguyệt. Rất khó rất khó, thậm chí cơ hồ có thể nói không có khả năng. Nguyên lực vận chuyển kinh mạch xen vào hư thật chi gian, là một cái chỉnh thể. Cho dù chim nhỏ chỗ kinh mạch cũng không tham dự nguyên lực vận chuyển. Chính là một khi xuất hiện vấn đề, tất nhiên sẽ ảnh hưởng chỉnh thể kinh mạch. Cho nên Tây Môn Trường Không cảm thụ được nát một đoạn chim nhỏ kinh mạch, chỉ cảm thấy như sầm oanh đỉnh, trong mắt hận ý ngập trời. Tưởng chúng cái gì độc, nếu là được đến giải dược, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Mà chính mình vừa mới ăn qua như vậy nhiều hoa quả, cho nên độc dược rất có khả năng là giấu ở hoa quả chung. Tuy hắn hoa quả lại là Hoàng Như Mai, Tây Môn Trường Không lập tức cảm thấy Hoàng Như Mai rất có khả năng đó là hại người của hắn. Đã đối Hoàng Như Mai nổi lên ngập trời sát khí. Nếu là Hoàng Như Mai nói không nên lời cái nguyên cớ tới, Tây Môn Trường Không lập tức liền sẽ tại đây khoang hạng nhất chung, đem nữ nhân này thiên đao vạn quả, bức bách nàng nói ra giải dược. Biết rõ Tây Môn Trường Không tính cách, Hoàng Như Mai lại há có thể phát hiện không ra Tây Môn Trường Không đối nàng sát khí. Biết Tây Môn Trường Không tuyệt đối nói ra làm được đến, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, chợt nhớ tới cái gì, vài bước đi đến hoa quả bên, bắt lấy hoa quả hướng trong miệng điền đi. Thiếu chủ, ngài nếu là không tin nói, ta có thể đem này dư lại hoa quả toàn bộ ăn. Hơn nữa phía trước ở uy ngài ăn trái cây thời điểm, ta cũng ăn không ít. Chính là cũng không có xảy ra chuyện gì nha. Cho nên này hoa quả chung khẳng định không có độc. Nhìn từng ngụm đem còn thừa hoa quả toàn bộ ăn xong, Hoàng Như Mai, Tây Môn Trường Không chân mày cau lại, ám đạo Hoàng Như Mai nói không tồi. Này đó hoa quả không chỉ có chính mình ăn, Hoàng Như Mai cũng ăn. Chính là vì cái gì chính mình đã xảy ra chuyện. Chính là Hoàng Như Mai không có việc gì đâu. Đem trên người quần áo toàn bộ cởi ra. Ta muốn nhìn trên người của ngươi có hay không khả nghi chi vật. Tây Môn Trường Không trong mắt hàn quang trượt lóe, không biết nhớ tới cái gì, nhìn chằm chằm Hoàng Như Mai, âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng Như Mai sửng sốt, nhìn thoáng qua chung quanh các hộ vệ, nhìn nhìn lại đầy mặt sát khí Tây Môn Trường Không, lập tức bắt đầu cởi quần áo. Từng cái quần áo rơi trên mặt đất, Hoàng Như Mai run rẩy mỗi một chỗ, xác định này đó địa phương không tàng thứ gì. Tây Môn Trường Không tổng số danh hộ vệ đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn. Đối với Hoàng Như Mai thân thể mỗi một gốc cũng không từng buông tha. Tìm kiếm có khả năng là độc dược đồ vật. Hết chương.